One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, trọng trang thương kỵ binh. Không thể ăn thạch cổ ngưu. Người cũng liền có thể nhẹ nhõm mấy ngày nay. Đường đường đại tướng cả ngày chơi bời lêu lổng như cái gì lời nói. Chiến quốc cũng sẽ không cho phép ngươi một mực tiếp tục như vậy. Zephyr hừ một tiếng, không hề đi xem hắn. Trên bàn hội nghị ta tướng lãnh giả bộ như không nghe thấy bộ dáng. Tư thái khác nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. Câu già nhún nhún vai. Động tác này là hắn theo Lawyer học được. Ngày đó tại trên quảng trường nhỏ Lawyer đánh bại Adler. Một bức lười nhác cần ăn đòn bộ dáng phối hợp động tác này đơn giản tức chết người. Đúng, đúng, ta biết, thật sự là, lão sư lại bắt đầu giáo huấn người. Đón đến, Câu Gia kéo xuống bịt mắt, nắm tay đặt ở đầu đằng sau đệm lên. Bất quá, ngày mai ta liền muốn qua Đông Hải chấp hành nhiệm vụ. Vừa vặn cùng các ngươi tiện đường A, qua Đông Hải. Nơi đó có cái gì sự tình là cần một tên đại tướng xuất động sao? Không phải, chỉ là đơn thuần nhìn nơi đó khó chịu. Muốn đi tìm chút chuyện làm. Chấm ngoặc kép, Zephyr, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ta nhất định trông thấy giả khố tán. Lười nhác đến tận đây ra hỏa vậy mà lại chủ động tìm một chút chuyện làm. Mặt trời mọc từ hướng tây đi. Đi vào mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Các loại thiên hình vạn trạng cao lớn cây cối đập vào mi mắt. Từng cây cánh tay phẩm chất dễ phụ từ trên cành cây duỗi ra. Ra tới mặt đất vào trong đất bùn. Từng đoàn dây leo cùng loạn thất bát tao phủ phục tại mặt đất thực vật làm Lawyer bọn người. Hành tẩu đến càng thêm khó khăn. Lại thêm trong rừng oi bức dị thường. Thân thể hãm bên trong người không lâu liền sẽ mồ hôi nhễ nhại. Tại Lawyer dẫn người tiến vào rừng rậm về sau. Mấy cái một tân binh chọn rời đi đội ngũ. Bọn họ cho rằng, coi như không thể tinh anh doanh. Đây cũng là một phen lịch luyện. Đi theo Lawyer xác thực an toàn. Lại không đạt được khảo hạch mục đích. Lawyer đối với cái này chỉ có thể khen một câu, có chí khí. Sau đó chúc phúc bọn họ hảo vận. Đi vào một chỗ sơn cốc. Lawyer bỗng nhiên dừng bước lại. Một dòng suối nhỏ từ gập ghềnh trên hòn đá chảy xuôi xuống tới. Lấm ta lấm tấm đụng chạm lấy mặt nước. Hình thành từng vòng gợn sóng. Sau lưng tân binh động tác chỉnh tề đình chỉ di động. Nhao nhao khẩn trương nhìn lấy hắn. Cầm thương khoảng chừng dò xét. Làm sao sao Lawyer. Lawyer nghiêm túc đánh giá bốn phía. Nơi này. Chấm ngoặc kép. Như thế nào? Phong cảnh không tệ à uy. Chúng ta tới đi tiểu lưu cái kỷ niệm đi. Bang lang các tân binh bị cái này xử trí không kịp đề phòng tao tránh eo. Đứng lên răng nanh giận dữ hét. Có lầm hay không a ngươi? Hội hù chết người. Trên thực tế thật là bọn họ suy nghĩ nhiều. Lawyer cũng là mắc tiểu muốn đi tiểu mà thôi. Cái này phao nước tiểu từ tối hôm qua một mực nghẹn đến bây giờ. Sớm liền không nhịn được. Không để ý tới ngạc nhiên đồng bạn. Lawyer chạy đến một khối cao hơn 2 mét tảng đá lớn bên cạnh. Cởi xuống quần bắt đầu làm việc. Ô thật thoải mái. Đi tiểu quả nhiên muốn nghẹn lâu một chút tài đã nghiền. Thần TM đã nghiền a. Xếp thành một loạt đi tiểu các tân binh đậu đen rau muống lấy. Bỗng nhiên, một tân binh nhỏ giọng nói ra. Uy, các ngươi có cảm giác hay không đến tảng đá kia đang động sao? Nói đùa cái gì? Thạch đầu, đậu phộng lạc, tranh thủ thời gian lui lại. Tảng đá kia thật đang động. Lawyer vừa định trêu chọc đối phương. Kết quả kinh ngạc phát hiện tảng đá kia thật đang động. Một đám người vội vàng lui lại. Một bên kéo quần lên một bên đem trên lưng thương nắm trong tay. Bỏ, ò, đinh tai nhức óc giống lên một tiếng vang vọng sơn cốc. Khối đá lớn kia hoàn thành xoay người. Trừng mắt đỏ bừng song mắt nhìn thấy bọn này quấy giày nó ngủ chưa tiểu bất điểm. Có học bá tân binh hô. Đây là 50 tích phân thạch cổ ngưu. Tuy nhiên tích phân ít. Nhưng nó lực sát thương ở trên đảo có thể xếp 10 vị trí đầu. Cẩn thận nó ngưu giác. Này so phổ thông sắt thép còn cứng rắn. 50 tích phân sao? Lawyer chính diện nhìn qua công kích dục vọng mãnh liệt thạch cổ ngưu. phải tay nắm chặt, mãnh liệt hàn khí ngưng tụ ở xung quanh người. Các ngươi lui lại, ta đến chiếu cố nó. Bò, ò, Thạch Cổ Ngưu tựa hồ bị lawyer bộ dáng kích thích, vung cái đầu gầm rú một tiếng. Sau đó cúi đầu xuống điên cuồng đối lawyer trùng đụng tới. Đôi kia ngưu giác vạch phá không khí, phát ra ô ô phong thanh. Đường đi bên trên đá vụn bị nó một chân đạp nát, biến thành bụi phấn, như là một con mã lực toàn bộ khai hỏa trọng trang tắc cơ. Cẩn thận, mau tránh ra, mắt thấy lawyer liền bị đụng vào. Các tân binh giơ lên súng kíp nhao nhao nổ súng, lốp bốp viên đạn đập nện tại thạch trống trên thân châu. Nhưng những này nho nhỏ viên đạn đừng nói ngăn cản đập vào, liền liền tại da châu bên trên lưu lại một điểm vết sẹo đều không có làm đến. Thấy thế, vừa rồi lên tiếng học bá lo lắng nói ra, mau tránh ra lawyer, Thạch Cổ Ngưu nhất định phải dừng lại tài năng chuyển biến. Nó đuổi không kịp ngươi. Thạch Cổ Ngưu tốc độ cực nhanh, vọt tới lawyer trước mặt. Nó giống như đã trông thấy lawyer bị nó một đôi ngưu giác xuyên qua tràng cảnh. Đây chính là nó thuận buồm xuôi gió bảo bối. Liền xem như ở trên đảo bá chủ cũng không dám tùy tiện trêu chọc nó. Né tránh. Không không không. Không có cái kia tất yếu. Ông. Ma lực bắt đầu chấn động. Dưới chân tiểu thảo cùng cục đá trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lawyer nhìn như tùy ý lập tức tay trái. Vuốt lên va chạm mà đến ngưu giác. Đúng. Cũng là vuốt ve. Trừ cái từ này. Đứng ngoài quan sát tân binh không biết nên như thế nào qua hình dung lawyer động tác. Xong, lawyer trốn không thoát, ngay tại các tân binh nghiêng đầu không đành lòng xem tiếp đi thời điểm. Lawyer thanh âm đột phá ồn ào hoàn cảnh, không khỏi xuyên vào bọn họ trong tai. Ai mách trọng trang thương kỵ binh? Phốc thử bên tai truyền đến thứ gì bị xé nứt thanh âm. Một giây sau, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Các tân binh đuổi vội vàng ngẩng đầu lên. Lại bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp mới vừa rồi còn khí thế hung hung Thạch Cổ Ngưu giờ phút này nằm trên mặt đất điên cuồng. Lăn lộn, máu tươi theo nó vặn vẹo bị quăng khắp nơi đều là. Mảng lớn huyết dịch nhuộm đỏ bãi cỏ. Lá cây cùng khê thủy. Ngay tại Thạch Cổ Ngưu trên trán. Đường kính cùng một cái quyền đầu không khác nhau lắm về độ lớn băng trụ tử hung hăng vào qua. Theo này cao cao nâng lên túi ra nhìn lại. Vậy mà xinh xinh từ Thạch Cổ Ngưu phía sau cái mông chui ra. Này trong không khí bạo lộ ra hình mũi khoan mũi khoan. Phía trên dính đầy Thạch Cổ Ngưu nóng hổi máu tươi. Băng khối phía trên hình thành từng tia xương mù màu trắng. Liền Adler cũng không dám cùng ta đụng nhau. Ngươi tính là gì mặt hàng? Lawyer vỗ vỗ tay, tán đi trên tay cứng rắn băng giáp. Sau đó cũng không nhìn ngã xuống đất kêu rên Thạch Cổ Ngưu. Chỉ vừa rồi tiến hành phổ cập khoa học học bá hỏi. Uy, huynh đệ, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Không ăn sớm tối, không thể ăn cơm trưa. Cứ như vậy tiêu chuẩn một ngày phần thực vật. Lawyer giờ phút này đã sớm đói bụng dán vào lưng. Ngay tại lawyer nhất kích đâm xuyên Thạch Cổ Ngưu thời điểm, đang giám thị trung tâm, một cái hải quân nuốt nước bọt, đưa ánh mắt từ trên màn hình rời, cúi đầu ghi lại lawyer chiến tích, Christopher Lawyer, Thạch Cổ Ngưu một cái, bởi vì tân binh đồng bạn cũng nổ súng, không phải độc lập hoàn thành đánh giết, Thạch Cổ trên thân châu 50 tích phân đều từ mấy người chia đều. Trông thấy lawyer nhất kích giải quyết lấy da dày thịt béo lấy xưng Thạch Cổ Ngưu. Trên chỗ ngồi tướng lãnh nhao nhao đối câu ra đầu quân qua ánh mắt kinh dị. Cái này lawyer, nguyên lai thật có thể sử dụng đóng băng năng lực a. Mà lại nhưng đã mạnh như vậy. Cái này thuộc về thiên phú dị bẩm vẫn là Aokiji đại tướng dạy tốt đâu. Tuy nhiên lawyer năng lực tại tân binh doanh đã không phải là bí mật gì. Nhưng đối với đại bộ phận hải quân mà nói, ai sẽ không có việc gì đi giải tân binh đản tử đang làm gì? Nếu như không phải là bởi vì hải quân đại tướng Aokiji nguyên nhân, đang ngồi hải quân tướng lãnh chỉ sợ nghe cũng sẽ không nghe qua lawyer cái tên này. Câu ra cảm nhận được người khác ánh mắt, đầy thu hút che đậy. A. xảy ra chuyện gì sao? Phía sau nghị luận người khác hành vi là không lễ phép. Huống chi còn là nghị luận chức vị cao hơn chính mình đại tướng. Trong lúc nhất thời, trung tướng nhóm nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Hôm nay khí trời coi như không tệ. Cùng trung tướng môn quan chú trọng điểm khác biệt. Zephyr tại Lawyer xuất thủ thời điểm tỉ mỉ quan sát Thạch Cổ Ngưu di động quỹ tích. Trông thấy Thạch Cổ Ngưu là tại đình chỉ di động về sau tài bị băng mâu xuyên qua. Hài lòng gật gật đầu. Lúc này mới đúng. Quả thực năng lực mạnh hơn. Cũng phải có một cái cường đại thể trạng mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ngoặc kép chấm chấm. Chỗ sâu sơn cốc Lawyer nhưng không biết tàu chiến bên trên phát sinh sự tình. Hắn hiện tại đang vì việc khác tình buồn giàu. Một thanh dắt học bá cổ áo. Lawyer giận phun nước miếng. Cái gì? Người thuyết cái đồ chơi này không thể ăn. Vậy ta tân tân khổ khổ làm gì? Đối mặt hỏa khí thượng đầu Lawyer. Học bá nhanh khóc. Thật không thể ăn. Thạch Cổ Ngưu ngoại tầng đều là thạch đầu. Bắp thịt cùng nội tạng còn có kịch độc. Gặp học bá bộ dáng thật không phải đang nói láo. Lawyer không cam tâm buông hắn xuống. Lộc cộc dạ dày hợp thời vang lên lôi minh. Phối hợp hắn biểu diễn. A chết đói a, ta muốn ăn cơm. Lại, tìm tiếp đi. Lớn như vậy trên hòn đảo nhất định có thể ăn động vật. Học bá chảy nước mắt an ủi Lawyer. Vì cái gì nhất định phải tìm ta phiền phức a? Thạch Cổ Ngưu không thể ăn là ta sai sao? Lúc này, Lawyer nhớ tới một sự kiện. Không đúng. Ta tại sao phải trên mặt đất tìm? Nơi này bụi cây dày đặc. Dù là liền khoảng cách mấy trăm mét xa động vật chúng ta đều phát hiện không? Muốn đến nơi này, Lawyer đẩy ra học bá tay. Tung người một cái nhảy lên thiên không? Đã trên mặt đất tìm không thấy. Như vậy thì từ trên trời tìm. Các tân binh đành phải không biết vì sao nhìn qua hắn. Bỗng nhiên, Lawyer kinh hỉ nhảy xuống. Lại một thanh kéo qua học bá cổ áo. Này này, ta hỏi ngươi cáp, có chỉ đại tinh tinh. Chân trước chạm đất có chừng cao 5 mét. Trên bụng là hồng sắc. Vạn trên thân mọc ra bạc bộ lông màu trắng. Cái đồ chơi này có thể ăn sao? Học bá nghe xong suy nghĩ kỹ một chút. Nghe vào hẳn là ngân bối đại viên. Có thể ăn. Ta nhớ được tại ta nhà Sambodia quần đảo có một nhà hàng chuyên môn bán ngân bối đại viên sắp xếp. Một phần liền muốn 3.000 vạn pê lê. Cái kia chính là nó. Lawyer quay người trùng lên không trung. Cũng không quay đầu lại dẫm lên băng khối rời đi. Lawyer tốc độ rất nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Lúc này học bá tài đột nhiên kịp phản ứng. Cái kia, xem ra Lawyer là tìm tới một cái ngân bối đại viên. Nói đến đây, hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt. Cùng hơn người liếc nhau. Sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu đen. Lawyer, mau trở lại. Đó là trung tướng nhóm đều không muốn trêu chọc đồ, vật. Ngân bối đại viên, lục địa hung thú một loại. Phải biết lục địa hung thú là cùng hải quái nổi danh quái vật đáng sợ. Tuy nhiên ngân bối đại viên là một loại nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, cũng không phải nói nó liền sẽ mặc người chém giết. Tương phản, nó thực lực cường đại cùng cực. Mỗi một lần thành công săn bắt đều đủ để leo lên tân văn báo đầu đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.